ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là muốn gặp mặt thực tế ngoài đời thật là vô cùng khó. Nên khả năng đột kích ngược các nàng sẽ càng khó khăn hơn. Dù sao người ta một tháng cũng được donate cả triệu tệ lận. Yêu thích nàng nào là cường hào, nào là đại gia, chỉ cần muốn tiêu tiền là tiêu tiền. Nên khả năng đặt 95 độ thiện cảm trở lên từ các nàng là rất khó. Trần Viễn suy nghĩ một chút. Ta kệ, cứ soạt tiền cái đã. Có đột kích ngược được hay không? Sau này hãy nói. Tiểu Mễ Nhi, em có muốn làm bạn gái của anh không? Anh sẽ lên top 1. Trần Viễn tiện tay nhắn một cái bình luận. Sau đó bắt đầu nạp tiền. Ha ha ha ha. Thứ trẻ con tiểu hào cấp 3 chui đâu ra mà cũng muốn tìm cảm giác được tồn tại. Mày mà lên được đầu bảng, tao trực tiếp ăn cớt cho mày xem. Một cái tài khoản công tước cấp 56, có biểu tượng quản lý bất động sản, diễu cợt nói một cách trắng trợn. Tôi nhớ rằng top 1 bảng tổng donate của tiểu Mễ Nhi hơn 9 triệu hay sao ấy. Cơ mà top 1 hàng tuần cũng rơi tầm hơn 2 vạn rồi. Tiểu huynh đệ, tôi nói cậu nghe đừng nói bảng tổng. Người có thể lập tức ăn top 1 bảng tuần thì tôi liền vừa trồng chuối vừa đi vệ sinh. Long tổng, mấy thứ không biết điều lại tới rồi, đến phân cũng ăn cho no căng. Bố mày khinh, tiểu Mễ Nhi muội muội. Ta xong việc, một giọt đều không có. Ngay ở màn hình livestream, trong nháy mắt một phát hỏa tiễn màu vàng phóng lên trời. Toàn bộ phòng trực tiếp đều bị thứ ánh sáng đó chiếu cho lóa mắt. Wow, cảm tạ tịch mịch nhất căn yên ca ca tặng siêu cấp hỏa tiễn. Hừ, cô em cho rằng như vậy kết thúc rồi sao? Giờ mới bắt đầu đây này. Theo sau phát thứ nhất, thì phát thứ hai, thứ ba phát thứ tư, thứ năm phát, thứ sáu phát. Trong chốc lát, Trần Viễn liền tặng đủ 100 cái hỏa tiễn. Giá trị mỗi cái hỏa tiễn siêu cấp là 2.000 tệ. 100 cái, chính là 20 vạn AMB. Coi như tiểu Mễ Nhi là một nữ streamer triệu người theo dõi đi. Thì cũng rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Trừ phi là trong một trận PK giữa hai nữ streamer. Lúc đó các anh lớn, lão đại mới tặng các người một lượng lớn quà tặng để giúp chiến thắng. Chứ bình thường tặng trực tiếp là rất ít, trừ phi là rất giàu, mà cứ cho là các anh lớn soạt tiền đi, hầu như đều muốn được hưởng lợi gì đó. Chân chính cường hào thì chẳng có được mấy ai, con mẹ nó, đây thật sự là thần hào rồi, lòng tổng bị bẽ mặt rồi, kìa kìa, ai vừa mắng người ta là trẻ con cấp 3, còn không mau ra gọi bố yêu đi chứ, lòng tổng. Khi nào ăn cớt nhớ kêu tôi đến xem nhé. Hừm. Ta đây là nói top 1 bảng tổng. Top 1 bảng tuần thì đã là cái gì? Sao phải ăn cớt? Một cái ID tên là Long Tổng 001 công tước quản lý nhà ở. Bình luận với giọng điệu không phục. 100 siêu hỏa giá trị 20 vạn. Đối với người giàu chân chính mà nói. Thì chẳng là cái thá gì. Hắn cũng có thể mở nổi công tước. Tặng 20 vạn đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn lao cả. Chỉ là rất ít khi tiêu nhiều như vậy trong một lần mà thôi. Nhưng 100 siêu cấp hỏa tiễn với Trần Viễn nào đã phải là giới hạn. Nực cười, này cũng mới chỉ là cái món khai vị mà thôi. Nếu muốn khoe của, thì phải khoe cái gì đó thật lớn. Sau đó, toàn bộ nền tảng Huya Livestream. Cả streamer lẫn người theo dõi đều phải há hốc mồm với màn tặng hỏa tiễn siêu cấp không nghỉ của Trần Viễn. Siêu cấp hỏa tiễn mà tặng con mẹ nó suốt nửa tiếng đồng hồ. Cơ mà sao vẫn không ngừng lại. Tịch mịch nhất căn yên đã tặng tiểu Mễ Nhi siêu cấp hỏa tiễn thứ 4987. Tịch mịch nhất căn yên đã tặng tiểu Mễ Nhi siêu cấp hỏa tiễn thứ 4988. Tịch mịch nhất căn yên đã tặng tiểu Mễ Nhi siêu cấp hỏa tiễn thứ 4989. Má, này con mẹ nó có bao nhiêu phát siêu cấp hỏa tiễn vậy? đã nửa tiếng rồi mà vẫn không ngừng lại. Một streamer liên minh huyền thoại liền bỏ game sau đó truy cập vào phòng livestream của Tiểu Mễ Nhi để xem. Khủng khiếp, phòng live của Tiểu Mễ Nhi đột phá 2 tỷ rồi. Thần con mẹ nó rồi. 2 tỷ lận, trời ơi cứu tôi, trời ơi, châu bò, quá châu bò. Yên tổng này từ cấp 3 lên thẳng giới hạn cấp 120 trong vòng nửa giờ. Ấm luôn top 1 toàn nền tảng. Lúc này, toàn bộ người theo dõi phòng live của Tiểu Mễ Nhi triệt triệt để choáng váng. Kinh hãi, muốn nói nàng vào nghề 2 năm, gặp biết bao kẻ có tiền, cũng chưa hề gặp kẻ nào có tiền đến mức vô nhân tính đến như vậy. Giời ạ, mới nhắn có mỗi cái tin liền trực tiếp tặng luôn 5.000 cái siêu cấp hỏa tiễn. Giành được top 1 toàn nền tảng, đây cũng quá khoe khoang rồi. Đáng nói là người này với nàng còn chẳng quen biết. Bây giờ trong top 10 bảng xếp hạng thì có top 3 chính là fan ruột của nàng. Top 1 trước đây mới chỉ tặng 9 triệu tiền ảo, mà trên thực tế số tiền này nàng không được hưởng một chút nào. ID có tên là Tịch Vịch Nhất Căn Yên. Sợ nhất chỉ là người qua đường mà thôi. 5.000 phát siêu hỏa là 10 triệu tiền ảo lận. Nền tảng sẽ phân chia một nửa, thành ra nàng chỉ kiếm được 5 triệu, nhưng mà một ngày thu vào 5 triệu thì khủng khiếp quá độ. Cảm tạ Tịch Mịch ca ca đã tặng em 5.000 cái siêu cấp hỏa tiễn. Tịch Mịch ca ca, anh có muốn xem em nhảy bài gì không? Tịch Mịch ca ca ơi, anh đâu rồi, muốn thêm WeChat không ạ? Kết thúc like em nhắn tin riêng với anh nhé. Tiểu Mễ Nhi hỏi vài lần, không một lời hồi đáp. Trần Viễn lăn ra ngủ từ khi nào, ngày hôm nay đi lượn phố khiến hắn cảm thấy rất mệt. Sau đó còn phải bấm tặng hỏa tiễn con mẹ nó điểm hơn nửa canh giờ liền. Cánh tay muốn rời ra đến nơi rồi, cho nên khi Tiểu Mễ Nhi nhắn tin riêng cho hắn, hắn cũng chẳng thèm mảy may quan tâm. Trần Viễn cứ đi ngủ. Nhưng mà nền tảng Huya livestream thì không như vậy. Tất cả bây giờ đều đang nhộn nhịp hết cả lên. Cái ID tên Tịch Mịch Nhất Căn Yên này đã trở thành thần tượng của vô số người. Đặc biệt là các nữ streamer đều học thuộc lòng cái ID này như một bài tập học thuộc lòng bắt buộc. Vô số các khán giả cũng đều nhớ cái ID này như in. Bởi vì là cái vị cường hào thần bí này thực sự làm cho người ta ấn tượng sâu sắc vô cùng. Hầu như tạo thành hiệu ứng đám đông, một lời không hợp liền tặng luôn 5.000 phát siêu hỏa. Nói ăn top 1, liền ăn top 1, quan trọng là, đây không phải một trận PK, nên Chie có thể giải thích vị thần hào không phải fan ruột mà chỉ là người qua đường. Một ông lớn chân chính. Thế thì lại cây ết ủng bố quá rồi. Trong lúc đó, ngoại trừ Tiểu Mễ Nhi nhắn tin cho Trần Viễn, thì còn rất nhiều nữ streamer cũng lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cho hắn. Mặt khác, có cả các nhãn hàng, kết bạn xã giao cũng tìm tới Trần Viễn. Thế là tài khoản ID của Trần Viễn có thêm mấy vạn người theo dõi một cách khó hiểu. Các trang báo mạng liền coi đây là một tin sốt dẻo. Liền viết một vài bài đăng trên Weibo, sau đó đăng tải hình ảnh cảnh tặng siêu cấp hỏa tiễn ngập màn hình. Tựa đề của nó là, quá khủng khiếp, trong nửa giờ, nền tảng Huya livestream chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử. Một vị thần hào cuồng soạt 5.000 phát siêu cấp hỏa tiễn, khiến độ hot của nữ streamer tăng vọt đến 2 tỷ, bài này vừa đăng lên Weibo lập tức thành hot search. Tối đó, sấm sét vang trời, sau trận sấm thì mưa cũng bắt đầu rơi. Sáng thứ hai, không khí thanh tĩnh, Trần Viễn cũng chẳng để ý tin nhắn. Hắn cầm lấy quyển sách, chuẩn bị lên đường lên giải đường môn học công khai khóa. Thực ra môn công khai khóa chỉ là tự chọn. Không cũng được, đảm bảo ngoại trừ hắn ra. Những đứa còn lại đều như vậy, nhưng mà hôm nay là thứ hai. Có nghĩa là sao ạ? Chính là có sự tham dự của đệ nhất Mỹ nữ học viện Hồ Đại. Xếp thứ hai danh hiệu Hoa Khôi Toàn Trường. Triệu Ngọc Kỳ, người chỉ đi học vào thứ hai. hầu như số người trốn học liền ít đi hẳn, đặc biệt là các nam sinh. Bình thường thì lười thay ra, nhưng chỉ cần đến thứ hạ, tất cả đều sớm một cách lạ kỳ, rời giường, sau đó chải keo vuốt tóc các kiểu. Ngay lúc này ở phòng ngủ sinh viên 205 có 3 thanh niên. Lão đại là Tào Cẩn đang nhắc lão nhị Chu Hải Quyền và lão tam Hùng Đào không nên gội đầu bằng nước lạnh vào buổi sáng. Con mẹ nó, các ông làm như ra mắt nhà người bố mẹ yêu không bằng. Dậy đi, lão tứ, hôm nay nữ thần Triệu Ngọc Kỳ đi học đấy. Chu Hải Quyền thúc giục. Đúng đấy, một tuần có một buổi thôi. Còn bà nó, mỗi lần nhìn thấy em ấy là tao đều căng thẳng không nói được lời nào. Hùng Đào hồi hộp thu dọn mấy chai keo xịt tóc. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Lão nhị lão tam các cậu phải như tôi đây này. Cho dù núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt thì cơ mặt cũng không biến sắc. Lão đại Tào Cẩn nói, bên ngoài ra vẻ bình tĩnh lắm, nhưng kỳ thực bên trong thì nội tâm hoảng loạn. Trần Viễn cũng biết đến Triệu Ngọc Kỳ. Ở cái học viện Hồ Đại này, không ai là không quen biết Triệu Ngọc Kỳ cả. Đây là cô gái vô cùng ưu tú. Cô nàng không chỉ là phó chủ tịch hội học sinh mà còn là đội trưởng đội vũ đạo. Rất nhiều lần biểu diễn văn nghệ vừa hay vừa nhảy giỏi, lại còn biết đánh đàn dương cầm đạt chứng chỉ cấp 10. Nhưng mà những thứ này đều chưa là gì cả. Quan trọng là nàng vô cùng xinh đẹp. Nữ thần trong lòng các nam sinh, địa vị ngang với nữ minh tinh Cổ Lệ Na đang hot trên mạng, chỉ có thể nói Triệu Ngọc Kỳ là cô gái vừa gặp đã thương. Thế nhưng ra thế phía sau nàng cũng không hề tầm thường. Nói ra sợ các người sẽ vô cùng chấn kinh. Có thể chính là bởi vì như vậy, trong trường học số nam sinh dám theo đuổi Triệu Ngọc Kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì trước mặt cô ấy, mày sẽ cảm thấy bản thân không xứng so với đối phương. Triệu Ngọc Kỳ như một vị thần sáng quá chói lọi. Thực ra Trần Viễn cũng tự biết thân biết phận. Trước hắn theo đuổi Lâm Thư Đồng là đã cảm thấy bản thân trèo cao rồi. Nên Triệu Ngọc Kỳ khiến cho hắn cảm thấy không dám. Nhưng là bây giờ thì sự đã khác. Lì 3 mét cầu một chút chắc là không mất gì. Đã thế còn là không phải dùng tiền của bản thân. Thì lo gì? Gần 8 giờ sáng, Trần Viễn đi tới lớp công khai khóa. Ngày hôm nay, Trần Viễn mặc bộ quần áo mà hôm qua Từ Nhạc Nhạc mua cho hắn. Tóc tai thì có chút ngổn ngang. Không thể không nói, Từ Nhạc Nhạc thực sự có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Nàng chọn quần áo cho Trần Viễn hoàn mỹ đến mức biến Trần Viễn trở nên khí chất vô cùng. Vừa đẹp trai lại gọn gàng. Ô, bạn nam đó là ai vậy? Đẹp trai quá, sao trước đây chưa từng thấy? Không biết nữa, nhưng sao nhìn quen thế nhỉ? Trần Viễn, trời, hắn là Trần Viễn mà. Sao trước đây không phát hiện hắn soái ca như vậy? Chính ra là Trần Viễn không xấu trai. Chẳng qua trước đây hắn không để ý bản thân. Hơn nữa ngày nào cũng vì Lâm Thư Đồng mà thành một tên ly 3 mét cầu. Nên khiến người ta cảm thấy hắn ti tiện mà thôi. Nhưng không nghĩ đến sau khi chia tay Lâm Thư Đồng, hắn liền đẹp trai như vậy. Xem ra đổ vỡ khiến người ta trưởng thành. Cách chương.